Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, chương 989, nhân tài. Một chiếc cỡ trung ngư thuyền. Vậy còn đoán rộng rãi ngư thuyền trung. Thoáng cái bị nhét vào hơn 300 người. Nhất thời, trong khoang thuyền liền lộ ra vô cùng chật chội đứng lên. Bởi vì nhân viên quả thực quá nhiều. Những người này ở đây trong khoang thuyền đã chen lấn liên chuyển thân cũng tương đối khó khăn. Mà bọn họ yêu cầu ở dưới tình huống như vậy giữ vững 2 ngày trở lên thời gian. Không thể không nói, cái này quả thực không phải là một loại rất tốt đẹp thể nghiệm. Bất quá, đối với sắp đến cuộc sống tốt đẹp, những người này trong lòng sớm đã là tràn đầy hy dực. Cho nên cho dù là dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn là không có nửa điểm câu oán hận. Này chừng 300 nhân, chính là nghiêu bức lần này trở lại phi ngư đảo. Cho nên dẫn thủ hạ mới cuối cùng số lượng. Hắn chính là hao tốn ngay ngắn một cái ngày. Mới từ cao đến mấy ngàn danh người ghi danh chung. Tình yêu chúng tuyển yêu như thế. Chú tâm chọn lựa ra những thứ này nhân thủ. Nghiêu bức tự mình cùng tiểu quả phụ Bích Liên 2 người. Tự nhiên là không có khả năng cùng những người này chen chúc chung một chỗ. Từ lần trước vận chuyển nghiêu bức cùng sạch sẽ đội mọi người lúc lấy được nghiêu bức đưa lên quá Mỹ vị liệt tửu sau đó, chủ thuyền sớm đã đem nghiêu bức coi là hiếm thấy khách quý. Lần này vừa mới lên thuyền, hắn liền đem trên thuyền thuyền tốt nhất khoang thuyền dọn dẹp đi ra, nhường cho nghiêu bức ở. Không biết có phải hay không là chủ thuyền chênh lệch, hàng này nháy nháy mắt nói cho nghiêu bức. Hắn đã sớm phân phó một đám thủy thủ, không nên tới quấy rầy nghiêu bức 2 người. Hơn nữa đi thuyền thời điểm, sóng gió thanh âm lại vừa là cực lớn. Cho nên bất kể nghiêu bức bọn họ, ở trong khoang thuyền xảy ra chút gì, cũng sẽ không có bất kỳ nhân nhận ra được. Nghe vậy thời điểm, nghiêu bức hết ý kiến rất lâu. Hắn đã tại trong lòng làm ra quyết định, nếu như lành nghề thuyền trong quá trình, tiểu quả phụ Bích Liên bởi vì thèm thuồng hắn sắc đẹp, muốn đối với hắn động cường lời nói, hắn nhất định sẽ cố gắng dãy dụa đến chính mình không có khí lực mới thôi. Đáng tiếc là, sự tình phát triển cũng không có hắn trong dự tính như vậy. Tiểu quả phụ dường như có nặng nề tâm sự, vừa vào khoang thuyền sau đó, liền rõ ràng qua cửa sổ nhìn bên ngoài mịt mờ thủy vực. Đừng bảo là có ý đồ gì. Ngay cả lời cũng không có mở miệng nói lên một câu. Vì thế, nghiêu bức yên tâm chung lo lắng. Còn có về điểm kia không khỏi thất lạc sau đó, chỉ có thể là ngồi ở trống trải trong khoang thuyền, lục soát ra này 300 người số liệu thống kê báo cáo. Một lần nữa cặn kẽ xem nhìn. Cùng với đồng thời, đối với cái này những người này cụ thể an bài, nghiêu bức cũng bắt đầu từng cái một làm ra hoạch định. Này chừng 300 nhân thủ hạ mới, cũng có thể coi là không tệ nhân tài. Trong đó có mười mấy nhiều danh giải ngũ thợ rèn, tay nghề theo bọn họ tự xưng, vẫn tính là không tệ. Ngoài ra, 23 danh tạo thuyền tượng sư, ở tại bọn hắn trước trải qua chung, thậm chí xây quá lớn hình tàu chuyển vận, có bọn họ gia nhập, phi ngư đảo cái kia thuyền nhỏ xưởng, ngay lập tức sẽ có thể thực lực đại tăng. Coi như những người khác, cũng giống vậy có một, khác biệt trong nhà tay nghề. Cái này làm cho nghiêu bức xem ra, mỗi một người cũng có thể phát huy được tác dụng. Hơn nữa còn là ngay lập tức sẽ có thể có tác dụng lớn. Đương nhiên lấy phản đế liên minh trưởng lão hội, những lão già kia môn luôn luôn tới nay biểu hiện. Lần này lại có thể tùy tiện đáp ứng. Nghiêu bức từ trong thành mang theo nhiều người như vậy rời đi. Trong đó những thứ này nhân gia nhân, vẫn đợi ở Sun City chung, coi như là vẫn còn ở bọn họ thực tế nắm giữ bên dưới. Có thể tính là một cái nguyên nhân. Quan trọng hơn là, điều này khiến người ta đã không có bao nhiêu thể lực. Tiến hành trên thực tế tự tay làm lụng rồi. Cùng với tiêu phí càng nhiều vật liệu nuôi bọn họ, trưởng lão hội chỉ mong nghiêu bức nhiều thu nhận một ít. Lại này bọn họ trước mắt gánh nặng cùng gánh nặng rời đi. Bất quá ở trong mắt của nghiêu bức, cũng không phải nhìn như vậy. Hắn không có chút nào cảm thấy những người này là gánh nặng. thậm chí muốn không lo lắng kích thích đến trưởng lão hội. Hắn lần này mang theo lên đường nhân thủ, coi như tuyệt đối không chỉ như vậy chính là chừng 300 nhân. Ngày đó xin việc kia mấy ngàn người bên trong, hắn đều có thể mang đi một nửa trở lên. Bởi vì này những người này, còn có bọn họ số lượng càng nhiều trực hệ rõ ràng. Thật sự khẳng khái cống hiến ra tới tín ngưỡng chi lực. Ngưu bức hàng này, thực ra đã sớm là lấy vốn lại rồi. Coi như là không so đo bọn họ sinh ra thần tinh. Nơi này từng cái vẫn là ngưu bức cần nhân tài. Bọn họ không thể tự tay làm lụng. Căn bản không phải cái gì đại sự tình. Có bọn họ tự tay hướng dẫn. Còn có nhiều năm công việc sau đó. Mới có thể bồi dưỡng được kinh nghiệm phong phú. Phi ngư đảo trên có đủ nhiều sức lao động. Cùng bọn họ chỉ huy. Hơn nữa, tân căn cứ địa mở ra cũng tiến hành có 2 tháng. Nếu như hết thảy đều phát triển thuận lợi lời nói. Vậy đại biểu ngưu bức thủ hạ. Lại sẽ nhiều hơn mấy trăm ngàn nhân miệng. Từ bên trong chọn cái trên vạn người lúc nhàn rỗi sức lao động. Còn chưa nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Đối với lần này, coi như là ngưu bức tự mình rời đi Sun City. Lưu canh giữ ở nơi đó Tử Tiêu chân nhân. Vẫn sẽ không ngừng chọn cùng thu nhận đến tân nhân thủ. Sau này trong thời gian, sẽ từng bước đưa đến các đại căn cứ địa thượng an trí đứng lên. Cũng coi là Tử Tiêu ngày thường buồn chán sinh hoạt. Nhiều hơn một phần giết thời gian tiểu công tác. 2 ngày này hiếm thấy lúc nhàn rỗi đi xuống trong thời gian. Ngưu bức trên căn bản đều là vùi đầu làm gốc theo địa phát triển. Tiếp tục làm đủ loại cặn kẽ hoạch định. Lần này hắn tận mắt thấy thiên đế cường đại sau. Cuối cùng hoàn toàn thanh tỉnh lại. Cùng thiên đế chiến đấu. Đó đúng là một trận hao tổn nhật kéo dài đấu tranh. Làm hết sức phát triển mạnh mã tổ thần giáo. Dao động thiên đế thống trị cơ sở. Mới là hắn duy nhất có thể được phương hướng. Sao tiểu quả phụ Bích Liên. Lấy cực kỳ bí mật ánh mắt. Len lén quan sát cúi đầu trầm tư ngưu bức. Mỗi khi ngưu bức phát hiện có một chút rồi một điểm gì đó. Quay đầu nhìn tới thời điểm. Bích Liên nhưng lại là thật sớm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật giống như mới vừa rồi quan sát. Cho tới bây giờ sẽ không tồn tại như thế. Trước khi đến phi ngư đảo trong 2 ngày này. Trong lòng Bích Liên tâm tình, xa xa nếu so với nàng biểu hiện ra phức tạp hơn. Đổi lại là liên minh chung những người khác, thậm chí là trưởng lão hội một đám các trưởng lão, đều đưa ngưu bức thu nhận nhóm này người già yếu bệnh hoạn cử động. Coi thành là đầu rút gân cử động, nhưng là coi như liên minh chung, hiểu rõ nhất tình huống thực tế Bích Liên, nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng. Những người này đối với ngưu bức thật sự xúi dục được mã tổ thần giáo. Có thể tạo được bao lớn tác dụng. Ở nàng trải qua một phen chật vật dẫy giụa sau đó. Hay là đem loại tình huống này. Còn có phát triển mã tổ thần giáo. Khả năng đối với phản đế liên minh tồn tại uy hiếp. Đối với trưởng lão hội làm ra trịnh trọng nhắc nhở. Chỉ là lấy được kết quả. Nhưng là để cho Bích Liên vô cùng thất vọng. Trưởng lão hội đối với nàng nhắc nhở cử động, biểu đạt tương đối tán thưởng thái độ. Đáng tiếc là tán thưởng sau khi xong, căn bản không có đảm nhiệm hà trọng coi. Như vậy kết quả để cho Bích Liên thanh tỉnh biết, phản kháng liên minh, giống như một cái chỉ mộ lão nhân, đã càng có vẻ sưng vù cùng hiệu suất thấp kém. So sánh, hay yếu tiểu không chịu nổi mã tổ thần giáo, giữa 2 người tương lai tiền đồ. Căn bản cũng không ở một cái cấp bậc trên. Vấn đề là lấy nàng thân phận. Còn có cùng đại trưởng lão quan hệ phức tạp. Nàng căn bản cũng không có thể vứt bỏ phản đế liên minh. Vùi đầu vào ngưu bức dưới quyền tới. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.